Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, hình người xe tăng. Chính là nghiền ép. Bác gái không có cho Don Diêu quá nhiều thời gian. Nàng không phải một cái thích nói nhảm người. Vung lên thì thịt quả đấm to nhấc lên một trận gào thét gió thổi đánh phía Don Diêu. Cương mãnh kình khí phảng phất trong nháy mắt liền đem không gian cho xé rách. Don Diêu không có quá nhiều động tác, bởi vì không có thời gian cho hắn làm quá nhiều động tác. Đưa tay, bá khí, cứng lại, keng, cánh tay màu đen như là một cây thiên tri bách luyện ống thép ngăn tại trước người. Cực lớn nhục quyền rơi xuống nện ở Don Diêu trên cánh tay làm cả không gian đều đi theo chấn động. Lực lượng bộc phát, Don Diêu bỗng cảm giác cánh tay trầm xuống, sau đó truyền vào thân thể. Chí thượng mà xuống, rót vào hai chân, bàn chân, soạt soạt một tiếng vang giòn. Cứng rắn trên ván gỗ từng đạo vết rách cấp tốc khuếch tán. Thẳng đến đem toàn bộ chiến hạm bong tàu chiếm cứ. Làm sao có thể, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, hắn vậy mà tiếp nhận mụ mụ nắm đấm. Mụ mụ thế nhưng là ở vào nổi giận trạng thái A. Smoothie mím môi đứng tại cách đó không xa. Nhìn như yên lặng trên khuôn mặt khảm nạm lấy một đôi thít chặt con ngươi. Lộ ra nồng đậm không dám tin. Có thể tiếp được đang nổi giận mụ mụ một quyền người. Tại cái này trên đại dương bao la có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà người trẻ tuổi trước mắt này. Vô số đạo ánh mắt tập trung tại Don Diêu trên thân. Kinh ngạc, chấn kinh. Nhưng không một không lộ ra lấy một cái giống nhau ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Bác gái nhíu nhíu mày. Trên cánh tay lực đạo không khỏi lại thêm nặng mấy phần. Don Diêu thân thể trầm xuống. Còn chưa tới kịp động tác. Dưới chân bong tàu dẫn đầu chịu không được cỗ này lực lượng kinh khủng mà ầm vang vỡ nát. Xoạt xoạt. Dạn nứt vết rách càng thêm mở rộng. Cuối cùng sụp đổ. Don Diêu thân thể lập tức liền bị đánh vào thân tàu bên trong. Bác gái thu quyền. Xuyên thấu qua đen như mực cửa hang hướng phía bên trong nhìn lại. Mụ mụ, ta đi. Smoothie cứ việc chấn kinh Don Diêu có thể cùng bác gái cứng rắn cản một quyền. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không tin tưởng người trẻ tuổi này có thể đánh bại Cracker cùng Katakuri. Thoại âm rơi xuống. Smoothie thả người nhảy lên nhảy vào. Thân thể của nàng còn tại giữa không trung. Bỗng nhiên. Đen như mực trong tầm mắt một vòng hàn quang sáng lên. Ông, không khí chấn động, bị xé nứt phát ra một tiếng than nhẹ. Smoothie con người bỗng nhiên co rụt lại. Liền tranh thủ trường kiếm dọc tại trước người tiến hành đón đỡ. Nhưng mà trong bóng tối đạo hàn quang kia đánh tới tốc độ hiển nhiên so với nàng trong tưởng tượng. Phải nhanh, cong, Don Diêu giơ tay chém ra một đạo kiếm khí hoàn mỹ trúng đích Smoothie trường kiếm. Tại cực lớn xung lực phía dưới, Smoothie thân thể dừng lại đem cứng như vậy xinh xinh bị đẩy lùi ra ngoài. Smoothie, bác gái nhìn thấy thế thì bay mà ra bóng người, vội vàng duỗi ra một tay đem bắt lấy, sau đó giơ tay hất lên đem ném tới sau lưng. Keng, bác gái tay kia giơ cao, nhục quyền nện xuống, đuổi theo Smoothie mà đi đạo hàn quang kia ứng thanh mà nát. Lập tức hóa thành điểm điểm quầng sáng biến mất trong không khí. Vậy mà một chiêu liền bước lui Smoothie. Quá mạnh người này. Nếu như không nhìn lầm. Đạo hàn quang kia hẳn là kiếm khí đi. Chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là cái đại kiếm hào. Đám người nhìn thấy một màn này. Nhao nhao thấp giọng một vòng. Mà xem như người trong cuộc Don Diêu thì là xuyên thấu qua cái kia vỡ vụn bong tàu nhìn ra phía. Ngoài bác gái. Vốn cho là mình đã rất mạnh, coi như không phải bác gái đối thủ, chí ít cũng có sức đánh một trận. Nhưng khi cho đến trước mắt, Don Diêu đạt được tất cả tin tức đều là kém quá xa. Cái này mẹ nó một quyền liền đem kiếm khí của hắn cho đánh nát rồi. Mặc dù Don Diêu không có sử xuất toàn lực, nhưng nhìn bác gái cái kia bộ dáng thoải mái. Don Diêu có một loại tất chó cảm giác, không hổ là sắt khí cầu. Muốn phá phòng cũng không dễ dàng. Don Diêu hít sâu một hơi. Lách mình xuất hiện trên bong thuyền. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh mọi người hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Hảo tiểu tử. lại dám trực tiếp xuất hiện trong đám người. Hiển nhiên là hoàn toàn không có đem chúng ta nhìn ở trong mắt, cùng tiến lên, tiêu diệt hắn. Phụ cận hơn 10 tên hải tặc mắt thấy Don Diu ở vào trong đám người. Tại phần lớn người vây quanh dưới, nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí vọt tới. Smoothie thấy thế đôi mắt ngưng tụ, vội vàng hét lớn, các ngươi đừng, chấm ngoặc kép, đi qua hai chữ còn chưa hô ra miệng. Chỉ thấy cái kia đạo thon dài thân ảnh trường kiếm trong tay lắc một cái, sắn một cái kiếm hoa, một đạo bị màu đen huyền nguyệt hình dáng kiếm khí chém ngang mà ra. Xoạt, hắc quang lóe lên, trình độ phương hướng khuếch tán ra, vây công Don Diu một đám hải tặc thân thể bỗng nhiên dừng lại. Thời gian giống như là dừng lại, biểu tình của tất cả mọi người đều không đang thay đổi, ngây người tại chỗ kia. Một giây sau, phốc phốc phốc, liên tiếp huyết nhục tiếng phá hủy truyền ra, nhiều đám trướng mắt máu tươi tán phát ra, không cần tiền đồng dạng liều mạng phun ra, các ngươi đều thối lui. Smoothie cắn cắn răng, chỉ có cùng Don Diu chính diện giao thủ mới biết được gia hỏa này tuyệt đối không phải nhìn qua như vậy người vật vô hại, nếu là bị cái kia thanh tú bề ngoài lừa gạt, chết như thế nào cũng không biết. Don Diu bề ngoài kế thừa mẫu thân yêu lương gen, cũng là một loại hoàn mỹ lừa gạt sắc. Bác gái đông đông đông dẫm lên cực nặng bước chân xông ra. Khi nhìn đến Don Diu một kiếm không biết đánh chết nhiều ít người lúc, nàng cũng nhịn không được nữa, trong lồng ngực bạo nộ rồi. Prometheus, vâng, mụ mụ, theo bác gái một tiếng quát lớn, một đóa thiêu đốt lên hỏa diễm hình dáng đám mây cấp tốc bay tới, bao vây lấy bác gái hữu quyền. Hỏa diễm bạo kích, Big Mom đem lực lượng rót vào trong hữu quyền phía trên, dung nhập hỏa diễm phong bạo lực lượng, đấm ra một quyền, phạm vi lớn hỏa diễm phong kín Don Diu tất cả đường lui, đầy đủ phân lượng một quyền, đầy đủ một chút đánh nát một tòa núi lớn lực lượng. Người bình thường tốc độ căn bản không có khả năng né tránh, có thể theo Don Diu bác gái tốc độ quá chậm. Ai nha nha, thật đáng sợ a. Hắc quang lóe lên, hỏa diễm quyền rơi xuống, trong khoảnh khắc đem thôn phệ, hết thảy đều mẫn diệt tại trong hỏa hoạn. Bác gái như là cự vô phách đồng dạng tồn tại quan sát Don Diu đứng chỗ kia. Lửa lớn rừng rực thiêu đốt lên, tựa hồ liền xương cốt đều bị đốt thành cho. Tên kia, chết sao? Chết đi, không ai có thể đón lấy mụ mụ một quyền này. Tuyệt đối là chết rồi. Mụ mụ là mạnh nhất đại hải tặc. Đám người đáy mắt vui mừng không cần nói cũng biết, khoa tay múa chân hoan hô. Chỉ có một người không có lộ ra chút nào vui mừng. Smoothie cảnh giác quét mắt bốn phía. Nàng nhìn thoáng qua bác gái. Mụ mụ đáy mắt lửa giận không có yếu bớt, mà là nhiều một sợi vẻ nghi hoặc. Nói rõ mụ mụ cũng vô pháp xác định là không phải thật sự đánh chúng. Tên kia ở đâu? Quả nhiên, bác gái cũng không giải trừ trạng thái chiến đấu. Ngược lại trực tiếp đem Haki Kenbunsoku phạm vi mở rộng đến càng xa xôi. Hoàn toàn bao phủ cả chiếc chiến hạm khổng lồ. Tìm tới ngươi. Oanh, lại là mang theo hỏa diễm một quyền. Chỉ thấy bác gái bỗng nhiên xoay người. Cánh tay vừa nhấc một quyền hung hăng oanh ra. Hỏa diễm phun ra phóng tới cột buồm đỉnh. Tầm mắt của mọi người thuận hỏa diễm bay ra phương hướng mà đi. Vừa vặn bắt được cột buồm bên trên phòng quan sát chỗ cái kia đạo thon dài thân ảnh. Bác gái sức chiến đấu thật đúng là kinh khủng đâu. Lực phòng ngự, lực lượng cùng kinh khủng năng lực. Chậc chậc, đơn giản chính là một cỗ hình người xe tăng. Không gì không phá. Bình thản nhìn xem kích xạ mà đến hỏa diễm quyền. Don Diu nâng trán lộ ra một bộ nhức đầu bộ dáng. Trọng yếu nhất chính là một điểm là lấy Don Diu trước mắt Haki Busosoku chém ra kiếm khí, căn bản cũng không khả năng làm bị thương bác gái. Cái này đã thuộc về không cách nào chiến thắng đối thủ. Đã bác gái xuất hiện tại nơi này, tiếp tục chiến đấu sẽ không có ý nghĩa, nên kết thúc chiến đấu. Don Diu chậm rãi nâng lên một tay, thâm thúy trong con mắt toát ra một vòng trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Một chiêu này hắn cũng là lần thứ nhất dùng, hẳn là có thể thành công a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,